Hôn nhân giá ngàn vàng. Chương 89, A Viễn của Từ Kỳ cộng khúc nhạc dạo dạ tiệc. Góc truyện audio.com. Editor Tam Thường Lắc cần Từ Kỳ hiểu rõ mà gật đầu, vậy chúng ta cũng qua đi. Dừng một chút, ánh mắt tò mò nhìn Tống Kỳ Diễn. Em vẫn quên hỏi anh sẽ đánh bóng chày sao? Mắt Tống Kỳ Diễn nhanh rũ xuống, từ trên ghế đứng lên. Vốn là sẽ không, nhưng nhìn thấy đám người kia sẽ biết. Đám người kia, Cận Từ Kỳ tò mò ngay sau đó hỏi một câu. Hắn đối với cô cười cười, rời đi đề tài một cách dễ dàng. Buổi tối anh muốn ăn lẩu, bảo dì Hồng làm đi. Cận Từ Kỳ nhìn sang hắn mang bộ dáng thoải mái, cũng không muốn truy cứu rõ ràng hơn. Đợi em gọi điện thoại về nhà một chút. Nụ cười ở khóe miệng Tống Kỳ Diễn càng rạng rỡ, sáu chiếc răng trắng tinh dưới ánh mặt trời sáng sủa chợt lóe, hài lòng gật đầu một cái. Nhớ mua nhiều nguyên liệu nấu ăn một chút, hôm nay anh muốn ăn mừng một trận thật lớn. Ăn mừng cái gì? Cận Từ Kỳ dù sao vẫn cảm thấy hắn đang lên kế hoạch gì đó, nhưng lại đoán không được. Tống Kỳ Diễn cố giả vờ bình tĩnh nên bày ra vẻ mặt nghi ngờ. Có sao, biết miệng của hắn rất chặt, sẽ hỏi không ra được nguyên nhân, Cận Từ Kỳ lắc đầu một cái, xách túi đồ ăn vặt từ trên ghế lên. Quên đi, chúng ta qua kia thôi. Tống Kỳ Diễn lập tức ân cần mà nhận lấy túi, một tay khoác lên hông của cô. Tại sao có thể để cho phụ nữ xách đồ? Cao mày, bắt đầu nhẹ giọng trách cứ, động tác lại đặc biệt cẩn thận. Cận Từ Kỳ bị hắn ôm vào trong ngực cảm nhận được nhịp tim vững vàng của hắn, trong lòng an ổn mà không lời nói nào tả được. Đến lúc Cận Từ Kỳ hiểu rõ. Nhìn thấy đám người kia sẽ biết đánh bóng chày. Theo như lời Tống Kỳ Diễn là có ý gì, Tống Kỳ Diễn đã ném ra bóng chày nện lên trên người một gã đầu chọc là thành viên đánh bóng. Không nghi ngờ chút nào, người đàn ông đầu chọc bị đánh ngã xuống đất chính là người cha đơn thân đã ca ngợi Cận Từ Kỳ trước đó. Ném bóng kiểu gì vậy? Đây là thành viên đánh bóng của đội chúng ta. Sao anh không ném bóng cho anh ta đánh? Chỉ đạo viên từ khu vực chỉ đạo viên đã vội vã chạy tới, vừa đỡ người đàn ông đầu chọc bị đập đứng dậy, vừa có chút thở hổn hển chỉ trích Tống Kỳ Diễn. Nếu là đập người ta bị thương thì làm sao bây giờ? Bàn tay Tống Kỳ Diễn mang bao tay nắm một quả bóng khác hướng đến người đàn ông đầu chọc đang ôm bả vai bị đập cười cười, thần tình trên gương mặt tuấn tú có chút thờ ơ không để ý. Sorry, sao chứ, chỉ đạo viên đối với kiểu thái độ phách lối kiêu ngạo của Tống Kỳ Diễn thì cả kinh sững sờ. Người đàn ông đầu chọc bị đau miệng cũng hút khí lạnh, nhưng lại khoát tay một cái nói. Không có gì đáng ngại, tay ném sai ai cũng có, không trách anh được. Chỉ đạo viên nghi hoặc thoáng nhìn sang Tống Kỳ Diễn, rõ ràng không tin là tay hắn ném sai mà gây nên chuyện. Tống Kỳ Diễn giơ quả bóng chày tay trong, có chút ngượng ngập cười cười. Lần đầu tiên chơi, khó tránh khỏi sai sót. Chỉ đạo viên ngại vì bên cạnh có nhiều đứa trẻ như vậy đang nhìn, lập tức không tranh chấp với Tống Kỳ Diễn nữa, trước khi rời đi lên tiếng cảnh cáo. Nếu đậu người ta bị thương nữa tôi liền cho người thay anh đi tự giải quyết cho ổn thỏa. Sẽ không, yên tâm đi. Tống Kỳ Diễn chỉ còn kém không vỗ ngực giơ ngón tay lên thề. Người đàn ông đầu chọc xoa đầu vai quan sát Tống Kỳ Diễn vài lần, vừa muốn đi lại bị Tống Kỳ Diễn gọi lại. Xin hỏi, bóng này là ném cho cầu thủ đánh bóng chày sao? Ừ, góc truyện audio.com. Thành viên đầu chọc cảm thấy nụ cười Tống Kỳ Diễn thật u ám, phòng bị cẩn thận nên không muốn cùng hắn nhiều lời. Tự anh nhìn mà ném đi, chỉ cần không đập lên trên người nữa là được. Cận Từ Kỳ khi thấy Tống Kỳ Diễn đập người khác bị thương liền từ trên khán đài đứng lên, chú ý cặn kẽ tình hình trên sân vận động. Trên thực tế, khi Tống Kỳ Diễn lần nữa đánh trúng lưng cầu thủ đối phương thì cũng không ai tin là hắn vô ý nữa. Bởi vì tên chụp bóng kia chính là người thanh niên tên Viên qua trước đó đã đến gần Cận Từ Kỳ. Hiển nhiên, Tống Kỳ Diễn hôm nay căn bản không phải tới đánh bóng chày, mà là tới đánh. Tình địch nhìn sang trong sân đã nháo thành một đoàn, trái tim Cận Từ Kỳ kéo căng, vội vã chạy xuống khán đài. Mới vừa chạy đến lằn ranh sân bãi, thì nhìn thấy Cận Mỗ Mỗ dựa trên hàng rào tuét miệng cười khanh khách thấy cô đi xuống, lập tức nhào tới vào trong ngực Cận Từ Kỳ la lớn. Tục thử quái dị là con gà con điên cuồng. Cận Từ Kỳ nhức đầu mà ôm lấy trán, con gà con điên cuồng, biệt danh của Angry Bird. Bên kia đám người vốn tụ họp trong trận bóng chày đã tản ra, lần nữa từng người trở lại vị trí của mình. Trận trả đũa khôi hài này cũng lấy việc Tống Kỳ Diễn bị điều ra sân chuyển giao cho các cầu thủ ở khu vực bên ngoài mà tuyên bố kết thúc. Ngoài ra đến gần lúc chuẩn bị kết thúc Tống Kỳ Diễn lại chạy vào bên trong sân đi ngáng chân khiến cho Viên Qua đang chạy đánh bóng bị vấp ngã, cả cuộc tranh tài coi như là hạ màn một cách hoàn mỹ. Bên trên dãy ghế ngồi bên sân vận động, Cận Từ Kỳ và Tống Kỳ Diễn ngồi song song, cùng nhìn Cận Mỗ Mỗ ở trong sân vận động chơi đùa chạy trốn. Cận Từ Kỳ cho dù là ngồi cũng lộ ra dáng người yêu nhã thẳng tắp.